Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171. Nam đấu thủy điểu quyền. Lương Vương Hương Ngọc Sơn, Âu Dương Tĩnh theo Đông Hải phu nhân đi vào sâu trong thung lũng, một tòa cao cỡ một người trước sơn động. Trong động không người, Âu Dương Tĩnh tập trung suy nghĩ lắng nghe một hồi. Phát hiện trong sơn động bên ngoài, thậm chí chỉnh tái trong sơn cốc, trừ hắn bên ngoài, thình lình cũng chỉ có Đông Hải phu nhân mẹ con, cùng với cái kia bốn vị nữ tử. Đông Hải phu nhân than nhẹ, không dối gạt Âu Dương tiên sinh, tệ phái trên dưới, đã chỉ còn chúng ta sáu người. Âu Dương Tĩnh vốn muốn hỏi một câu ai làm, có thể nghĩ lại, dùng Đông Minh phái thực lực, bối cảnh, ngoại trừ luân hồi giả, ai còn có thể đem căn cơ tại phía xa hải ngoại lưu cầu Đông Minh phái. Tai họa đến chỉ còn lại có sáu người, cho nên hắn cũng không có nhiều câu hỏi này. Thay đổi đề tài, phu nhân là sao tìm tới chỗ này bảo khố? Đông Hải phu có người nói, Âu Dương tiên sinh biết được, tự đại nghiệp 9 năm lên, liền có thân phận thần bí thiên ngoại dị nhân. Tận lực truyền bá phương pháp tu luyện, thậm chí tu hành bảo vật, mà trừ cái đó ra, thỉnh thoảng còn sẽ có tàng bảo đồ xuất hiện. Truyền ngôn cái thứ nhất đạt được tàng bảo đồ, chính là Phi Mã Mục Tràng. Phi Mã Mục Tràng tại đại nghiệp 11 năm cuối mùa hè, phá giải một phần tàng bảo đồ, tìm tới một tòa bảo khố, đạt được hàng loạt lớn uy lực súng đạn, cùng với không ít công pháp. Bảo vật, đại nghiệp 12 năm ban đầu, quân Ngóa Cương liên hợp tứ đại khấu, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Âu Dương Tĩnh làm cái tạm dừng thủ thế. Quân Ngóa Cương thủ lĩnh Lý Mật, không phải tại đại nghiệp 11 năm tháng 4, liền bị thiên ngoại dị nhân giết đi sao? Lý Mật dù chết với thiên bên ngoài dị nhân thủ, nhưng quân Ngóa Cương còn tại. Đông Hải phu nhân giải thích nói, Lý Mật con trai Lý Thiên Phàm, tại Lý Mật quân sư Tổ Quân Ngạn, Trầm Lạc Nhạn, cùng với Lý Mật học sinh Vương Bá Đương đại lực duy trì dưới, kế nhiệm quân Ngóa Cương thủ lĩnh, Lý Thiên Phàm thống soái dưới quân Ngóa Cương, thanh thế mặc dù không kịp Lý Mật lúc còn sống, nhưng cũng coi là một phương cường hào, dùng Huỳnh Dương làm căn cơ. Phạm vi thế lực túi khuếch trương Lê Dương, Lạc Khẩu, năm ngoái mùa xuân, Trầm Lạc Nhạn thân thiết hơn dẫn nhất quân, tại đã thành phế tích thành Lạc Dương đông ngoài 10 dặm lập trại xây thành. Thu nạp lưu dân, khai hoang trồng trọt, một năm trôi qua, làm được sinh động, dần dần khôi phục mấy phần Lý Mật tại lúc thanh thế. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, thì ra là thế. Phu nhân xin mời tiếp tục, mặc dù hắn hỏi là Đông Minh phái như thế nào tìm đến bảo khố, mà Đông Hải phu nhân nói xong, có chút lạc đề, nhưng Âu Dương Tĩnh theo từ Tử Lăng chỗ, chỉ biết được một chút mơ hồ tin tức, khuyết thiếu đối phương thế giới này biến hóa chi tiết nhận biết. Thế là Đổ cũng vui vẻ nghe Đông Hải phu nhân nói tỉ mỉ, Phi Mã Mục Tràng địa thế hiểm yếu. Đất đai phì nhiêu, đồng cỏ tốt tươi, vốn là một khối lập cơ chỗ, thuần dưỡng chiến mã lại nổi danh gần xa, đã sớm dẫn tới bốn phương thế dò xét du, mà bảo tàng sự tình, mặc dù Phi Mã Mục Tràng nghiêm ngặt giữ bí mật, thế nhưng nông trường bên trong, sớm đã có bị quân Ngóa Cương thu mua gian tế, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng nông trường ba chấp sự Đào Thúc Thịnh. Cho nên Phi Mã Mục Tràng được bảo giấu sự tình, cuối cùng tiết lộ ra ngoài, bị quân Ngóa Cương biết được. Quân Ngóa Cương thế là xuất động Tổ Quân Ngạn, Vương Bá Đương, tỷ suất 1000 Ngóa Cương doanh trại quân đội hung hãn bộ tốt. Liên hợp tứ đại khấu, tiến đánh Phi Mã Mục Tràng, ý đồ một công đôi việc, đã đoạt nông trường, lại phải bảo tàng. Bởi vì Phi Mã Mục Tràng có Đào Thúc Thịnh trong lúc này gian. Quân Ngóa Cương đối nông trường bố phòng rõ rõ ràng ràng. tự cao cùng nội gian nội ứng ngoại hợp phía dưới, có thể đánh một trận kết thúc. Ai ngờ Phi Mã Mục Tràng dùng bảo tàng đoạt được súng đạn vũ trang nông trường chiến sĩ, tổ chức một nhánh 300 người đột kích đội, người người cưỡi khoái mã, chấp hai súng, mang theo 10 viên lựu đạn, từ Tràng chủ Thương Tú Tuần tự mình thống soái, không có thông chi bất luận cái gì nông trường chấp sự. Tại Ngõa Cương kịp tứ đại khấu liên quân binh lâm thành hạ vào đêm đó, chủ động xuất kích đánh lén ban đêm. Trận chiến kia, nông trường chiến sĩ trước dùng súng phóng tên lửa nổ tung liên quân cửa trại, sau đó giục ngựa xông vào liên quân doanh trại bên trong, một đường chạy như bay. Mỗi gặp một doanh trướng, trước phải ném mạnh số viên lựu đạn, sẽ nổ súng loạn quét. Liên quân bên trong Ngõa Cương hung hãn bộ tốt mới 1.000 người, còn lại đều là quân kỳ tán loạn tứ đại khấu phỉ binh. Đột nhiên bị hỏa lực mạnh mẽ nông trường chiến sĩ đánh lén ban đêm oanh tạc, liên quân binh lính liền nổ doanh, là dịch, hơn 15.000 người liên quân bị triệt để đánh băng, người chết lấy ngàn mà đếm, những người còn lại đều chạy tán loạn. Tổ quân Ngạn Vương Bá Đương vẻn vẹn lấy thân miễn, 1.000 Ngõa Cương hung hãn bộ tốt toàn diệt. Tứ đại khấu thủ lĩnh bên trong không có một ngọn cỏ hướng về phía Bá Thiên, bị nông trường chiến sĩ loạn súng bắn chết. Chó gà không tha phòng thấy đỉnh bị hơn 10 viên lựu đạn nổ thành mảnh vỡ, đất khô cằn ngàn dặm xúc động, thì bị Tràng chủ Thương Tú Tuần dùng Nam Đấu Thủy Điểu Quyền tự tay chém giết. Chỉ quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long có thể thoát thân. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, trong lòng có vô số cái rãnh muồn ói, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Phi Mã Mục Tràng chiến sĩ hai súng phối lựu đạn, phi mã đánh đánh lén ban đêm, rất tốt, rất mạnh mẽ, phát huy trọn vẹn kỵ binh tính cơ động cùng với súng đạn lớn uy lực. Không biết là ai muốn ra thiên tài như thế chiến thuật sáng ý. Mà Thương Tú Tuần vị kia chứ danh ăn hàng mỹ nhân, thế mà đã luyện thành tàn khốc mà hoa lệ Nam Đấu Thủy Điểu Quyền. Còn cần tại thực chiến, tự tay chém chết đất khô cằn ngàn dặm xúc động. Còn tốt nàng học không phải Bắc Đầu Thần Quyền, nếu không cái kia phong cách vẽ thực sự quá đẹp, Âu Dương Tĩnh cũng không dám tưởng tượng. Trong lòng của hắn chửi bậy lúc, Đông Hải phu nhân vẫn còn tiếp tục kể rõ Phi Mã Mục Tràng một trận chiến kết quả, có thể xưng chấn động thiên hạ. Mặc dù bởi vì thiên ngoại dị nhân truyền bá phương pháp tu luyện, thậm chí tu hành bảo vật quan hệ, mấy năm qua này trong thiên hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, lúc trước tam đại tông sư cấp một cao thủ, thả đến bây giờ ngay cả thiên hạ 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Súng đạn đối cao thủ uy hiếp cũng trở nên không giống lúc đầu xuất hiện lúc cường đại như vậy. Nhưng dù như thế nào, súng đạn vẫn có thể xem là một loại quân quốc lợi khí. Cho nên, từ đó về sau, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu mưu cầu thiên ngoại dị nhân lưu lại vũ khí, cũng tích cực tìm kiếm thiên ngoại dị nhân bảo tàng. Mà tệ phái đã từng qua được một tấm bản đồ bảo tàng, chính là tiểu nữ Uyển Tinh kỳ ngộ đoạt được. Nhiều lần trắc trở, phá giải đằng sau, chúng ta rốt cuộc tìm được nơi đây, mở ra thiên ngoại dị nhân lưu lại bảo khố. Bất quá, cái kia tàng bảo đồ tựa hồ không chỉ một phần. Hai ngày này xuống tới, Uyển Tinh đã bắt lấy 5 cái thám tử, bên trong một cái là Độc Cô Phiệt người, 3 cái là họ Vũ Văn Phiệt người, cái cuối cùng thì là Lương Vương Hương Ngọc Sơn người. Cái gì? Lương Vương Hương Ngọc Sơn? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hương Ngọc Sơn tên kia sao liền thành Lương Vương? Theo ta được biết, hắn bởi vì luyện công gây ra rủi ro, thân thể hư yếu ớt quá, sao có thể lên làm Lương Vương? Hiện tại thế đạo này, hắn một cái bị phế một nửa người, ngồi ổn vương tọa sao? Trong đại đường xưng Lương Vương, vốn là ba lăng bang nhị đương gia tiêu tiền. Về phần Hương Ngọc Sơn, bất quá là ba lăng bang hạch tâm nòng cốt hương quý con trai. Tại đại đường nguyên tác bên trong, là một cái dựa vào đầu óc ăn cơm trí lực hình nhân vật phản diện. Một thân mặc dù tâm địa tàn nhẫn, xảo trá dối trá, nhưng thân thể suy yếu, vũ lực cực cặn bã, sao có thể tại đây loại thói đời lên làm lương vương? Gặp hắn kinh ngạc, Đơn Uyển Tinh nhỏ giọng thầm thì, các ngươi thiên ngoại dị nhân, không phải không gì không biết sao? Như thế nào liền Hương Ngọc Sơn đạt được thiên ngoại dị nhân lọt mắt xanh? Thưởng bên dưới linh đan rượu dược, chữa cho tốt hắn vết thương cũ, còn tặng cho hắn bảo vật, khiến cho hắn nhất phi trùng thiên, nhảy lên hóa rồng sự tình cũng không biết. Hương Ngọc Sơn đến thiên ngoại dị nhân lọt mắt xanh. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc hơn, ai đầu óc bị cửa kẹp, lọt mắt xanh Hương Ngọc Sơn tên cặn bã này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.